Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 107, mấy tiếng sau, Giản Lan sẽ nhận được tất cả chứng cứ. Gocchuyenaudio.com, Đường Cẩm bị Diệp Phạm từng bước ép sát, căn bản là chống đỡ không được, cô ta giống như trốn tránh mà rời khỏi nơi này, bước chân hơi có vẻ hỗn loạn. Mà Diệp Phạm thì cầm băng ghi âm vừa ghi lại toàn bộ hành vi lời nói của Đường Cẩm, sau đó về khách sạn. Sau khi Đường Cẩm cùng Diệp Phạm gặp mặt, cô ta lập tức tìm một nơi vắng vẻ gọi điện thoại cho Nhiếp Vi Như. Lần trước Đường Cẩm gọi điện thoại cho Nhiếp Vi Như đã sớm đem số điện thoại di động của Đường Cẩm lưu lại. Đường Cẩm vừa gọi tới, Nhiếp Vi Như liền nhận. A Cẩm, thanh âm gần như lấy lòng của Nhiếp Vi Như vang lên, còn mang theo một chút kinh hỉ. Đường Cẩm không rảnh cùng bà ta diễn, mẹ con tình thâm, cô ta trực tiếp nói, băng ghi âm mà tôi bảo bà lấy đâu? Bà làm sao còn chưa có đưa cho tôi? Thanh âm của Nhiếp Vi Như hoảng hốt nhanh chóng giải thích, em gái của con đem băng ghi âm lấy đi rồi, mẹ không biết nó để ở nơi đâu, mẹ đang định bảo con qua mấy ngày nữa đã. Ngữ điệu của Đường Cẩm lập tức cao lên, cô ta tức hổn hển nói, bà nói cái gì? Chỉ để bà cầm mỗi cái băng ghi âm mà thôi, thế mà bà làm mất rồi. Băng ghi âm đã không còn, Đường Cẩm dứt khoát không nể mặt mũi, nếu như Diệp Lật đem cái băng ghi âm này giao cho Diệp Phạm, bà biết có hậu quả gì sao? Bà đúng là phế vật vô dụng, bà tìm được băng ghi âm đi thì lại gọi điện thoại cho tôi, bằng không thì đừng liên hệ với tôi nữa. Đường Cẩm đang nổi nóng, vừa nói xong liền lập tức cúp điện thoại. Thời điểm đầu bên kia truyền đến âm thanh cúp máy, Nhiếp Vi Như cũng không kịp phản ứng, bà ta bị thái độ trước sau chênh lệch to lớn của Đường Cẩm dọa. Qua hồi lâu, Nhiếp Vi Như giống như điên rồi, bà ta thế mà nhịn không được cười lên, tiếng cười trầm thấp vang lên trong phòng, làm cho người ta hốt hoảng. Diệp Lật nói không sai, bà ta chỉ là công cụ mà Đường Cẩm có thể lợi dụng thôi, mà bà ta lại bởi vì Đường Cẩm cô con gái ruột xưa nay không thuộc về bà ta bỏ ra nhiều thứ. Hồ An đã theo Hạ Hàn mấy ngày, đều không có tra ra được tin tức gì. Cậu ta bắt đầu đem mục tiêu thay đổi thành Diệp Phạm, cậu ta nghĩ đến Diệp Phạm nếu là cùng Hạ Hàn có quan hệ, như vậy bọn họ nhất định sẽ lộ ra vết tích. Hồ An đầu tiên là điều tra bối cảnh gia đình của Diệp Phạm, phát hiện Diệp Phạm là từ một diễn viên thế thân đi lên, khi đó tin tức cô lưu lại cũng không hoàn. Thiện, mà sau đó Diệp Phạm ký hợp đồng với công ty Hoa Thủy, tư liệu của cô đều tại trên tay của Hoa Thủy, bọn họ không cách nào tìm ra thêm tài liệu cụ thể, trải qua nhiều mặt nghe ngóng, bọn họ tìm được nhà của Nhiếp Vi Như. Hồ An đi tới nhà Nhiếp Vi Như tìm hiểu tin tức. Cậu ta gõ cửa thật lâu, nhưng đều không có ai ra mở cửa. Mà cánh cửa ở phía sau cậu ta kia đột nhiên mở ra, từ bên trong gia đình đối diện đi ra, là một phụ nữ trung niên khoảng chừng 50 tuổi. Người phụ nữ kia mang trên mặt thần sắc hoài nghi, cậu tìm ai à, Hồ An làm cậu tử đã lâu, từ trước đến nay biết nhìn mặt mà nói chuyện, cậu ta rất nhanh liền kịp phản ứng, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, cháu là phóng viên, muốn đến phỏng vấn một chút người nhà của Diệp Phạm. Người phụ nữ thản nhiên gật gật đầu, Diệp Phạm không ở chỗ này, cô ấy đã sớm dọn ra ngoài, nhưng nếu cậu muốn hỏi gì thì hỏi tôi cũng được. Người phụ nữ nghe thấy Hồ An là phóng viên, cho là có thể được lên TV, tranh thủ thời gian sửa sang y phục của mình. Hồ An cầu còn không được, Diệp Phạm không cùng cha mẹ của cô ấy ở cùng một chỗ sao, vậy cô ấy hiện tại ở nơi nào? Người phụ nữ lắc đầu, tôi đây cũng không rõ ràng, sau khi Diệp Phạm đi làm một thời gian ngắn, liền dọn ra ngoài ở, nhưng là cô ấy rất hiếu thuận, lúc nào cũng gửi tiền về nhà. Hồ An, người nhà của Diệp Phạm là người như thế nào? Cô có cùng bọn họ tiếp xúc qua sao? Người phụ nữ kia vội vàng nói, đương nhiên tôi cùng bọn họ là hàng xóm đã rất nhiều năm, việc gia đình của cô ấy tôi cơ hồ đều rõ ràng. Trong nhà Diệp Phạm trừ mẹ của cô ấy ra, còn có một người em gái, học phí của em gái đều là do Diệp Phạm phụ trách. Hồ An bắt được trọng điểm trong lời nói của người phụ nữ, cậu ta thăm dò mà hỏi, vậy ba của Diệp Phạm không ở đây sao? Người phụ nữ kia nhếch miệng, bà ấy hạ giọng, ba của cô ấy đã sớm mất rồi, trước khi chết không lâu còn ngồi qua lao ngục, phạm không ít tội. Hồ An nhãn tỉnh sáng lên, lập tức truy vấn, cô có thể cụ thể nói cho cháu biết một chút sao? Người phụ nữ, ba của Diệp Phạm lúc còn trẻ say rượu, nhà bọn họ mỗi ngày đều cãi nhau, có một lần ba của cô ấy uống say, cả gan trực tiếp đoạt tiệm vàng, còn đâm ông chủ nhà người một dao. Diệp Phạm từ rất sớm đã làm trụ cột gia đình, cô ấy phụ trách tiền sinh hoạt trong nhà cùng học phí của em gái cô ấy, hiện tại cô ấy cũng coi như hết khổ. Người hàng xóm này đối với Diệp Phạm ấn tượng không tệ, bà chẳng qua là cảm thấy có một cô con gái biết kiếm. Tiền như thế, thái độ của Nhiếp Vi Như đối với Diệp Phạm còn tệ như vậy, thật sự là ở trong phúc mà không biết hưởng. Hồ An hôm nay tới chuyến này xem như đạt được không ít tin tức, cậu ta không có ở đây dừng lại thêm, lập tức trở về đến phòng làm việc. Ngày hôm nay sau khi tin tức đã được chỉnh sửa xong, rất nhanh liền có thể phát tán ra ngoài. Một nữ minh tinh đang nổi đột nhiên bị truyền ra là con gái của tội phạm giết người, tin tức này đã đủ kinh bảo. Lần trước tại bữa tiệc sinh nhật của Dodo, Diệp Phạm đưa cho Hạ Hàn cùng Dodo mỗi người một đôi giày trượt. Dodo vừa nghĩ tới đó, liền không kịp chờ đợi để Diệp Phạm lấy giày trượt ra, bé muốn để ba dạy bé. Sân của nhà mới rất lớn, vừa vặn để Dodo có thể thỏa thích ở trong sân chơi. Ngày hôm nay tựa hồ như thời tiết rất tốt, bầu trời âm u vài ngày đột nhiên tạnh ráo, những đám mây tinh tế dày đặc trải rộng ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong sân. Dodo cả người đều được phơi đến ấm áp, bé ôm giày trượt của mình, lạch bạch chạy tới trong sân. Dodo lập tức ngồi trên mặt đất, bắt đầu cởi ra giày của mình. Bởi vì mùa đông mặc nhiều, Dodo bị quần áo che phủ đến tròn căng, hành động có chút không tiện. Dodo phí sức uốn thân thể, duỗi ra ngón tay mập mạp cởi dây giày. Nhưng mà Dodo chưa từng có đeo giày trượt, bé chỉ biết đem chân đặt vào trong giày trượt nhưng lại không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Tay nhỏ của Dodo luống cuống giữ lấy dây giày, kinh ngạc nhìn chân mình. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đều bị bộ dáng lúc này của Dodo cho cười, Diệp Phạm bước nhanh mấy bước ngồi xổm ở trước mặt Dodo. Cho dù Diệp Phạm không biết trượt nhưng cô đã sớm xem qua, biết làm sao để mang giày. Diệp Phạm kéo chặt dây giày, cẩn thận cột chắc, được rồi. Mắt của Dodo sáng lên, hướng Hạ Hàn vươn tay, ba mau tới. Dodo vừa nói, một bên dùng tay vội vã chống đỡ trên mặt đất chuẩn bị đứng lên. Thân thể nhỏ của Dodo lung la lung lay, nhìn qua khiến lòng người run sợ. Diệp Phạm bị dọa đến rất nhanh đỡ lấy thân thể mập mạp của Dodo, sợ bé ngã sấp xuống. Nhưng cũng chỉ là Diệp Phạm khẩn trương, Dodo một chút cũng không có cảm thấy sợ hãi. Dodo lớn mật bước chân, muốn giống trên TV trượt trượt đẹp mắt như thế. Hạ Hàn đi đến trước mặt Dodo, đem tay nhỏ của Dodo nắm vào lòng bàn tay, mang theo bé đi lên phía trước, Dodo đi theo ba. Dodo mở rộng bước chân, vụng về hướng phía trước, nhìn qua trông bé run run rẩy. Rẩy tựa như là sắp ngã sắp xuống, nhưng là mỗi lần thời điểm thân thể của Dodo ngã lệch, Hạ Hàn đều sẽ lập tức tiếp được bé. Dodo nắm chặt lấy tay của Hạ Hàn, cũng có thể dần bắt đầu hướng phía trước trượt. Diệp Phạm đứng tại sau lưng Hạ Hàn cùng Dodo, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu ở trên thân Diệp Phạm, đáy mắt của cô tựa hồ lóe lên tia sáng vụn vặt tràn đầy ý cười. Hạ Hàn một bên nắm tay Dodo, một bên ngẩng đầu nhìn Diệp Phạm một chút. Hạ Hàn rũ mắt xuống, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên thân Dodo, anh nghiêng người, đem Dodo hướng phía Diệp Phạm dẫn tới. Thân thể của Dodo vụng về hướng phía Diệp Phạm từng bước một trượt vòng quanh, lạch cạch một chút, Dodo phi thường thuần thục ôm lấy chân Diệp Phạm. Mẹ, Dodo lợi hại không? Dodo ngửa đầu, một mặt mong, đợi nhìn xem Diệp Phạm, chờ đợi Diệp Phạm khích lệ. Diệp Phạm ngồi xổm xuống, cười sờ lên đầu tròn của Dodo, Dodo phi thường lợi hại. Cô không keo kiệt mà khích lệ. Một giây sau, Diệp Phạm lại bồi thêm một câu, đương nhiên ba giày cũng rất tốt. Hạ Hàn nghe được Diệp Phạm nói vậy, hơi nhíu mày, anh nhìn về phía Dodo, Dodo con có muốn mẹ ra chơi cùng chúng ta không? Dodo đầu tiên là giật mình, nụ cười trên mặt lại tươi hơn, được mẹ cũng cùng chúng ta chơi cùng một chỗ. Biểu lộ của Diệp Phạm cùng Dodo không sai biệt lắm, cô cũng choáng váng em. Em không có mua giày cho mình, Hạ Hàn ý vị thâm trường cười, anh cũng đã thuận tiện giúp mẹ của Dodo mua một đôi, đến lúc đó sau khi anh dạy Dodo xong sẽ dạy em. Diệp Phạm bất đắc dĩ cười, được rồi, vậy lần sau liền làm phiền ba Dodo. Dạy cho em, Dodo một tay nắm lấy tay Hạ Hàn, một tay nắm tay Diệp Phạm, ngửa đầu nhìn hai người bọn họ, bé nghiêm trang học bộ dáng của Diệp Phạm. Vậy Dodo cũng làm phiền ba mẹ dạy Dodo. Trong sân tràn đầy nói cười, hàn ý của mùa đông đều bị xua tan đi rất nhiều, âm thanh cười khanh khách của Dodo đem toàn bộ căn nhà đều trở nên ấm áp. Bên này, Sinh Như Yên Hỏa còn đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ quay chụp. Bởi vì phải chiếu ở trong liên hoan phim Venice cho nên mỗi một người trong đoàn làm phim đều tăng giờ làm đẩy nhanh quá trình quay. Mà phim truyền hình Truyền Kỳ Hồ Mạn Quân cũng truyền ra tin tức. Khâu marketing bọn họ làm rất chặt chẽ, nhiệt độ hoàn toàn không hạ xuống. Phim truyền hình khởi quay không lâu sau, đã có một đoạn trailer nhỏ được đưa ra. Nhân vật nữ chính Tống Du diễn một phân cảnh là diễn xuất ngây ngô của Hồ Mạn Quân khi mới xuất đạo. Bên trong trailer, biểu diễn của Tống Du bị đạo diễn kêu dừng, nhưng là Hồ Mạn Quân, lại không chút nào khiếp đảm. Thời điểm đối mặt với ống kính, trên mặt của cô ấy là khẳng định cùng tự tin. Đoàn làm phim này rất tâm cơ, một mặt dính lấy, Sinh Như Yên Hòa, để tạo nhiệt, một mặt lại đưa ra đoạn trailer phân cảnh mà Diệp Phạm ở trong chương trình truyền hình thực tế chưa từng diễn qua. Nói cách khác, bọn họ muốn đoạt tiên cơ, đối với quan niệm của người xem về, Diệp Phạm chính là người xuất sắc nhất được chọn để diễn Hồ Mạn Quân, muốn dần dần chuyển biến ý nghĩ của người xem. Tống Du rất trẻ trung, vừa tốt nghiệp không bao lâu, cảnh diễn xuất ngây ngô này đối với cô ấy mà nói, là khống chế tốt nhất. Trước kia dân mạng đều đối với diễn xuất của Tống, dù có nghi vấn, hiện ở đây xem xét cô ấy diễn so ra kém với Diệp Phạm, nhưng là cũng không có để cho người ta thấy quá tệ. Đồng thời, tin tức liên quan tới bối cảnh của Tống Du cũng bay đầy trời. Xí nghiệp của Tống gia ở trong nước có chút danh khí, ở trên mạng đều có thể tra ra được. Tống Du rõ ràng là một người mới, bối cảnh gia đình lại bị đào ra, xem ra chính là đoàn làm phim cố ý thả ra giả thiết để tạo nhiệt cho nhân vật. Không nghĩ tới Tống Du diễn xuất cũng rất tốt, lại là tốt nghiệp ngành biểu diễn chuyên nghiệp. Nhìn không ra Tống Du dĩ nhiên có tiền như vậy, cô ấy không an phận làm bạch phú Mỹ, lại muốn vào giới văn nghệ, rất có lòng theo đuổi nha. Đối với người mới hiện tại, yêu cầu của ta chính là không diễn quá tệ. Nhưng là đối với một người mới để diễn được vai Hồ Mạn Quân, diễn xuất vẫn là còn thiếu rất nhiều, hy vọng đoàn làm phim đưa nhiều trailer ra một chút chứng minh diễn xuất của Tống Du có thể cùng Diệp Phạm so. Rất nhiều bình luận của dân mạng đều là đang khen Tống Du, cũng có thể nhìn ra những người này hẳn không phải là thủy quân. Đại khái là bởi vì lúc trước đoàn làm phim truyền kỳ Hồ Mạn Quân, đối với lần quay phim này 10 phần giữ bí mật ngay từ đầu, cư dân mạng đối với Tống Du chờ mong cũng không cao, nguyên nhân chính là vì thế kỹ xảo của cô ấy mới ngoài dự liệu, lại còn không tệ, mới có thể dẫn đến nổi lên nhiệt nghị. Ngàn vạn không nghĩ tới, nghị luận liên quan tới gia thế của nữ diễn viên Tống Du, lại ngoài ý muốn liên lụy đến một người khác, Diệp Phạm. Lúc này, trên một diễn đàn bát quái chứ danh nào đó đột nhiên xuất hiện một cái tin tức đầu đề, có ai biết bối cảnh gia đình của Diệp Phạm hay không a, kỳ thật chủ blog cũng là hiếu kỳ mới hỏi câu này. Đặc biệt là sau khi nhìn mấy tin tức đêm nay, Tống Du cao quý khí khái, Diệp Phạm lại từ trước đến nay khiêm tốn yên tĩnh, sẽ làm cho người ta nhịn không được nghĩ sâu xa. Cùng Diệp Phạm so sánh còn có Đường Cầm, chẳng những là một tiểu hoa, phía sau còn có tập đoàn Đường Thị Cường Đại để cậy vào. Đường Cầm vào nghề nhiều năm như vậy, để danh giải thưởng không ít, nhân khí cũng thăng đến vị trí một tiểu hoa đán, chẳng qua chỉ là không có một giải thưởng đầy đủ độ nhận biết. Lúc trước dân mạng thường thường cười xưng, Đường Cầm đời này đều lấy không được ảnh hậu, về sau đoán chừng liền phải trở về kế thừa gia nghiệp. Còn có Tống Du diễn cùng một vai Hồ Mạn Quân, tuy Tống gia so ra kém hơn so với tập đoàn Đường Thị, nhưng cũng coi như một xí nghiệp có chút danh tiếng. Như vậy càng làm cho dân mạng không tự chủ liên tưởng đến, gia đình Diệp Phạm là dạng tình huống gì. Diệp Phạm rất khiêm tốn, cô ấy từ lúc gặp may được diễn vai phụ đến nay, tất cả tư liệu đều là do fan hâm mộ tự mình tìm tới. Ví dụ như thiếu nữ thanh thuần trong bức ảnh chụp tốt nghiệp ở trường học, video diễn xuất ở trường. Về phần gia đình Diệp Phạm như thế nào, truyền thông cũng không có tận lực đi đào, cô ấy cũng chưa bao giờ nhắc tới. Diệp Phạm biết điều như vậy, có thể hay không trong nhà có mỏ. Không đúng, như vậy ngay từ đầu cô ấy cũng không có khả năng đi làm diễn viên đóng thế. Cô ấy hẳn là muốn bảo hộ người nhà của mình, không muốn họ bị thương tổn đi, mọi người đừng lật ra nữa. Diệp Phạm chỉ là một diễn viên, đang tốt lành, tại sao lại muốn đi đào bối cảnh gia đình của cô ấy? Ta là một fan hâm mộ thích yên tĩnh nhìn cô ấy diễn phim, cũng không hy vọng cuộc sống sinh hoạt riêng của thần tượng bị quấy rầy. Trái với tiếng nghị luận ồn ào bên ngoài, đoàn làm phim, Sinh Như Yên Hòa, không có đáp lại bất kỳ cái gì. Phim truyền hình truyền kỳ Hồ Mạn Quân là có đội ngũ chế tác lớn nhất, nhưng mỗi người trong đoàn chế tác của Sinh Như Yên Hòa lại đều cầm qua giải thưởng quốc tế, điểm ấy làm cho người khác làm sao cũng không đuổi kịp. Sinh Như Yên Hòa là muốn chiếm một giải trong liên hoan phim quốc tế Venice. Phim của đạo diễn Tần An đã nhiều lần được tiến cử để lọt vào giải Oscar, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là bộ phim tiêu biểu trong nước hiện nay được chọn đi vào giải Oscar. Cùng phim truyền hình đụng chạm mình để tạo nhiệt kia so sánh, đối với bọn họ mà nói, đều là giảm đi phong cách của mình. Tuy nhiên, đoàn làm phim không trả lời, không có nghĩa là truyền thông không hiếu kỳ. Từ lúc vừa mới bắt đầu, sớm đã có cầu từ các phóng viên như ong vỡ tổ ngồi xổm ở ảnh thị thành bên kia chú ý từng động tĩnh của Sinh Như Yên Hòa. Cho dù đoàn làm phim không hề làm gì, video tiết lộ về phim đã bị truyền thông đưa lên mạng. Mùa đông, sau khi kết thúc cảnh quay, Diệp Phạm vẫn đang mặc đồ hóa trang ngồi đó, trợ lý giúp cô phủ thêm một chiếc áo lông màu đen dài. Ở ảnh thị thành đã có tuyết rơi, cô ngồi ở chỗ đó nhìn kịch bản nghiêm túc lại yên tĩnh. Tại lúc hoa tuyết rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Phạm ngẩng đầu lên, tuyết bay ở trước mắt cô. Cô đột nhiên cong khóe môi, ánh mắt trong suốt cười cười. Sự tồn tại của cô khiến cho thế giới chung quanh đều trở nên an tĩnh. chỉ có một câu để hình dung cảnh đẹp ý vui. A a a thật đẹp a, Diệp Phạm quay phim lâu như vậy, trừ lần trước ở lễ trao giải Bạch Ngọc Lan, quả thực là ẩn giấu thần bí a, ta hôm nay lại một lần nữa phải nhận lấy mỹ nhan bạo kích. Weibo chính thức lúc nào mới tung trailer ra a, không thể chờ đợi. Muốn nhìn trailer, số giấy căn cước, Weibo chính thức của Sinh Như Yên Hỏa có đáp lại các vị khán giả mê điện ảnh, cảnh quay về Hồ Mạn Quân sẽ được đăng lên vào tuần sau, xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ chỉ đáp lại fan mê điện ảnh, không trả lời truyền thông. Bộ phim này là quay cho các khán giả mê điện ảnh đến xem, cũng là kỷ niệm về Hồ Mạn Quân. Ngoại giới dồn dập hỗn loạn cùng truyền thông suy đoán, đều sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng phim cùng sản phẩm. Cuối cùng, thời điểm quay phim, Diệp Phạm từ trước đến nay vẫn cực kỳ khiêm tốn. Bộ phim này rất trọng yếu, dưới sự yêu cầu của đạo diễn, cô phải gìn giữ sự thần bí của mình tại trước mặt người xem, cho nên độ lộ ra ánh sáng không thể quá cao. Ở trước ống kính trước diễn tốt một câu chuyện, tại trước mặt các tín đồ mê điện ảnh kể ra một câu chuyện hay, chính là chuyện mà một diễn viên nên làm. Phim đã quay đến không sai biệt lắm, ngày đó, Diệp Phạm về đến nhà, sửa sang lại các chứng cứ mà cô thu thập được khoảng thời gian này. Cô đem những vật này gửi ra ngoài, bởi vì là cùng một tòa thành thị, chuyển phát nhanh chẳng mấy chốc sẽ được gửi đến tập đoàn Đường Thị. Mấy tiếng sau, Giản Lan liền sẽ nhận được tất cả chứng cứ cách chương.